Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114. Tiểu đứa nhỏ phát báo cầm nàng cấp tiền đặt cọc, vui vẻ ra mặt chạy xa. Lúc này, Dương phủ đại môn nhẹ nhàng khai một cái phùng, một cái hạ nhân từ giữa dò ra cái đầu. Ai nha, đã trễ thế này còn ở bên ngoài kêu to. Du Tiêu gia, còn buồn ngủ, tôi tớ nhìn thấy này kèn sắc, buồn ngủ đều dọa tỉnh hơn phân nửa. Vội vàng nhận lỗi, hỏi, ngài nửa đêm tới, là, tới tìm Ninh An. Du Bạch châm chọc dường như cười lạnh. Thật lâu không thấy hắn, không thể tưởng được lá gan là càng thêm nhỏ. Chuyển cáo Ninh An, một nén nhang lúc sau nếu là tái kiến không đến người của hắn. Cái này Dương phủ, đừng nghĩ sống yên ổn. Chính là Ninh công tử hiện tại không ở trong phủ. Tôi tớ nói, lúc chạng vạng, hắn bỗng nhiên nói muốn ra cửa một chuyến. Hiện tại còn không thấy trở về. Hẳn là đến phụ cận trong thành mua đồ vật đi. Ngài nếu là thật sự không tin, có thể tiến vào tìm. Nếu là tìm được rồi người, chúng ta Dương phủ nhậm ngươi xử trí. À, là thật đã quên thời gian. Vẫn là cố ý trốn tránh ta. Du Bạch trong tay Nga Mi thứ vừa chuyển, đột nhiên rời tay mà ra, mang theo nhanh chóng chi thế, sắc nhọn thứ đầu cắt qua không khí, đột nhiên bay về phía cạnh cửa tôi tớ ấn đường, đường hân nhĩ tiêm, phát hiện kia nói toạc ra không thanh, thầm nghĩ không tốt, đột nhiên bắn ra một đạo chỉ phong, có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng tôi tớ. Châu Vô Cực làm khởi sự tới không tư thủ đoạn. Cái này Du Bạch cũng học được hắn điểm này. Chỉ phong thẳng đem không trung Nga Mi thứ đánh thiên, bắn vào Dương phủ bên cạnh trên tường vây. Nàng bên trái trong bụi cỏ, một cái hô hấp nhợt nhạt người không khỏi phát ra một tiếng khâm phục mà tán thưởng ánh mắt Du Bạch. Hừ lạnh một tiếng, quả nhiên như thế, Đường Hân biết chính mình đã tàng không được. Để khí nhảy, treo tường mà ra. Nhẹ nhàng dừng ở Du Bạch trước người không xa địa phương. Bá, mà một tiếng, mở ra quạt xếp, Du Huynh, đối vô tội người, xuống tay đừng như vậy không nhẹ không nặng ta đoán được không sai. Ngươi không muốn cùng ta so đấu, mỗi lần đều tìm chút hiếm lạ cổ quái lý do, hôm nay cũng là giống nhau, lại sợ ta giận chó đánh mèo với Dương phủ người, mới giấu ở chỗ tối, Du Bạch khóe miệng một xả. Ta nếu là không dưới nặng tay, ngươi chỉ sợ còn tưởng hoa ở trong góc xem náo nhiệt. Đường Hân thấy hắn một ngữ vạch trần chính. Mình, cũng không có một tia chột dạ bộ dáng, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Ta đã sớm tới, chỉ là xem tối nay người nhiều náo nhiệt, nhiều như vậy người trong giang hồ, giấu ở góc cạnh, còn tưởng rằng có cái gì đại sự muốn phát sinh, không nghĩ tới là tới xem hai chúng ta so đấu. Bị người đương con khỉ xem, bản công tử không này ham mê, ý tứ chính là hôm nay không đánh. Du Bạch đôi mắt nhíu lại, có điểm bị trêu đùa cảm giác, tỏa định trước mắt bạch y phiêu phiêu quý công tử, nắm lên trên tường Nga Mi thứ, hướng nàng thọc tới, ra chiêu thời gian đoạn mà dồn dập, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều mang theo lợi phong. Tốc độ mau đến cơ hồ chỉ có thể làm thịt người mắt bắt giữ đến một mặt xanh đen tàn ảnh. Chuyên hướng nàng yếu hại mà thứ. Đường Hân, cũng cơ hồ ở hắn đồng thời mà động. Thân hình đồng dạng mau đến giống như quỷ mị. Xem đến bụi cỏ sau. Tường vây biên, trên nóc nhà vây quanh người giang hồ nhiệt huyết sôi trào. Nhỏ giọng trầm trồ khen ngợi. Có còn vì ai thua ai thắng mà xảo lên. Ninh An công tử quả nhiên không hổ giang hồ nổi danh. Hảo tật lợi thân hình, không phát hiện hắn chỉ dùng cây quạt đánh. Hiển nhiên Ninh An là không nhúc nhích thật, cái kia Hàng Châu tiêu cục Du Tiêu đầu, trong tay hai thanh Nga Mi thứ, kia chính là truyền thuyết giữa vũ khí sắc bén. Ta cảm thấy, thắng bại rất khó nói. Nói không chừng hai người đều đến quải thải, không thể nào. Ta xem Ninh An công tử ổn thật sự, kia thâm hậu nội công, không gặp hắn vạt áo hình dạng không mềm mại sao, đó là quán chú nhiều ít nội lực mới có thể làm được. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc hiện tượng nguy hiểm điệp sinh, Đường Hân quạt xếp cơ hồ muốn gõ đến Du Bạch mặt. Mà Du Bạch Nga Mi Thư cũng vừa vặn hướng nàng trên cổ đâm tới. Mọi người tâm cơ hồ đều huyền lên, khẩn trương nhìn chằm chằm trong sân thế cục, không buông tha một tia biến hóa. Lúc này, leng keng một tiếng thanh thúy kim loại thanh, mọi người còn không có thấy rõ ràng là chuyện như thế nào. Liền thấy Ninh An công tử quạt xếp hướng Du Bạch chán gõ đi xuống. Mà Du Bạch Nga Mi Thứ, cư nhiên thứ chật một tấc, Ninh An công tử trên cổ nhiều một đạo vết máu, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Nâng cây quạt, ở thời điểm mấu chốt dừng lại, nhướng mày hỏi Du Bạch, thế nào, nhận thua không? Du Bạch sắc mặt cổ quái, nhéo Nga Mi Thứ tay cũng cương ở không trung, môi rung rung một chút, hắn cũng không biết cuối cùng một chút là thế nào. Tựa hồ là Nga Mi Thứ bị Ninh An chân khí chấn khai. Hắn phản ứng lại đây thời điểm, Ninh An đã nghiêng đầu tránh đi chí mạng chỗ, mà Đường Hân còn lại là đắc ý rào rạt nghĩ thầm. Liền Tề Thiên Hữu chân khí đều không thể đánh hư biến thanh khóa. Như thế nào sẽ chết tại đây tiểu tử trong tay? Không chịu nhận thua, nàng bên môi nhiều một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Đang chuẩn bị hố hắn một phen. Chợt thấy cách đó không xa kiếm quang chợt lóe, một thanh vô cùng quen thuộc thiết kiếm, ở ánh trăng chiếu xuống, càng hiện mũi nhọn, lấy kiếm người, thân hình cũng rất là quen thuộc, Tề Thiên Hữu thủ hạ, Huyền Dương kiếm chủ, này không phải nàng giả mạo quá người sao? Đường Hân đột nhiên một rũ mắt, linh quang vừa hiện, tự hỏi gian đã buông ra đối Du Bạch uy hiếp, thân hình chợt lóe. Trực tiếp đón nhận Huyền Dương kiếm chủ kiếm quang, lấy thân thể chặn Du Bạch. Du Bạch, đi, nàng cắn răng hô, lúc này, không nói một lời Huyền Dương kiếm chủ. Kiếm quang đã đến, hai người giao chiến, đối chọi gay gắt không ai nhường ai. Du Bạch chỉ nghe thấy Ninh An công tử như vậy một kêu. Liền thấy một người mang theo sát khí xông thẳng lại đây. Còn tưởng rằng Huyền Dương kiếm chủ là tới giết hắn. Thấy Ninh An thế nhưng làm lơ nguy hiểm đi giúp chính mình. Trong lòng ấm áp, không thể tưởng được, hắn vẫn luôn coi như địch nhân người. Có thể ở thời khắc mấu chốt giúp hắn chắn dao nhỏ. Đây mới là chân chính huynh đệ. Như vậy tưởng tượng, thấy Đường Hân lộ ra đồi bại chi thế. Du Bạch nhắc tới Nga Mi Thứ, một mình gia nhập chiến cuộc, thế thực mãnh, vô hình bên trong bảo vệ Đường Hân. Thẳng lấy Huyền Dương kiếm chủ đầu người, không chút nào hàm hồ, Huyền Dương kiếm chủ là Tề Thiên Hữu người đi, chẳng lẽ là nơi nào lộ ra tiếng gió, làm Tề Thiên Hữu đã biết hắn cùng Vô Cực Tiên Sinh quan hệ. Hiện tại Vô Cực Tiên Sinh nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể trương dương, hắn tốt nhất là trực tiếp đem người này đánh gục, có Du Bạch bảo hộ, Đường Hân trên người áp lực chợt giảm mơ siêu bọn họ hai. Tùy tiện xách ra một cái, đối thượng Huyền Dương kiếm chủ, đều không nhất định ai thắng ai thua, càng đừng nói hai đánh một, không mấy chiêu, Huyền Dương kiếm chủ liền xuất hiện bại thế, che lại cánh tay thượng miệng vết thương, nhân cơ hội bỏ chạy, Du Bạch còn muốn đuổi theo, Đường Hân sợ hắn phát hiện Huyền Dương kiếm chủ muốn giết người là chính mình. Vội vàng kéo lại hắn, Du Huynh, nếu tới. Liền cấp cái mặt mũi, chúng ta uống hai ly, cứ như vậy, nàng lôi kéo Du Bạch bò lên trên nóc nhà, đáp trương bàn nhỏ, đem ban ngày mua tới rượu ngon ôm đi lên, cố ý vì ngươi chuẩn bị, không cần khách khí, nguyên bản một hồi tràn ngập khói thuốc súng khí giang hồ đại hiệp quyết đấu. Đột nhiên biến thành hai người ngồi ở nóc nhà xem ngôi sao, làm vây xem mọi người líu lưỡi không thôi. Đây là giang hồ đại hiệp, không câu nệ tiểu tiết, dũng cảm nghĩa khí, Ninh An công tử khí độ, không uổng phí bọn họ chạy tới một hồi. Đường Hân bưng một chén rượu, kính Du Bạch, lại một mặt thân thiện cùng hắn mở rộng cửa lòng cho chuyện thiên nhi. Chỉ hy vọng hắn lần sau đừng lại bắt lấy chính mình không bỏ. Ta lần này vốn dĩ tính toán thoái ẩn, nhưng có người muốn cướp nhà ta A Kha. Dưới sự tức giận mới đứng ra, Du Huynh, ngươi có hay không cái gì người trong lòng, ngươi hỏi cái này làm gì? Du Bạch nhíu nhíu mày, trầm tư một lát, người trong lòng nhưng thật ra không có, chỉ là, hôm nay ở trên bức họa nhìn thấy một cái so Khương Kha còn xinh đẹp nữ tử. Vì thế đem bức họa từ bảng thông báo thượng kéo xuống tới. Này tính sao, Đường Hân trong lòng cười thầm, người này còn một thế hệ đại hiệp, nói ra đi chẳng phải là làm người chê cười. Nhà ai nữ tử, coi trọng liền trực tiếp theo chấm đất phương tìm nhân ra làm mai sao? Đoan cái gì cái giá? Mái hiên phía dưới, một đạo lạnh lẽo bóng trắng, vốn muốn vô thanh vô tức bay lên nóc nhà, chóc nã hắn muốn người. Nhưng nghe thấy những lời này, bỗng nhiên ngừng lại, những lời này, trước kia chưa bao giờ có người cùng hắn nói qua, gặp qua người của hắn, không có chỗ nào mà không phải là chết cúi đầu, sợ hãi rụt rè, không dám xuất phát từ nội tâm oa tử nói chuyện, có lẽ là chính phù hợp hắn tâm cảnh, có lẽ là liên tưởng đến chính mình, hắn chậm rãi hạp mục, vẫn chưa vội vã động thủ, mà là liễm đi hết thảy hơi thở. Đứng ở chân tường chỗ, giống như một tòa lạnh băng điêu khắc, đúng là bởi vì ta là một thế hệ đại hiệp, lúc này mới có điểm không bỏ xuống được mặt mũi. Du Bạch ngẩng cổ đột nhiên rót một ngụm rượu mạnh, nương thiêu yết hầu kính đạo, híp con ngươi, huống hồ, đây là ai ta cũng không biết, không phải tìm bạn trăm năm gì đó. Đường Hân khóe miệng một xà, yên lặng nói, tìm bạn trăm năm, đó là cái gì? Du Bạch nghi hoặc, không có việc gì, không có việc gì. Ta uống rượu uống hồ đồ, Đường Hân vội vàng che giấu. Vẫy vẫy tay, lại khai một vò rượu. Ngươi không phải từ bảng thông báo bóc tới sao? Mặt trên không viết tên. Ta bóc, là một chương lệnh truy nã, có lẽ là tối nay ánh trăng say lòng người. Có lẽ là rượu ngon quá mức tinh khiết và thơm. Du Bạch cũng không tưởng cất giấu. Thoải mái hào phóng nói, cũng chính là cảm thấy đặc biệt xinh đẹp, liền xả xuống dưới, không ngươi tưởng như vậy nhiều tâm tư, thuần túy thưởng thức mỹ nhân nhi, ta biết, ngươi là có mỹ nhân duyên, không này đam mê, nhưng ta cùng ngươi nói, nữ nhân này, so bên cạnh ngươi đám kia còn xinh đẹp, nói, hắn liền từ trong lòng ngực xả ra một chương giấy vẽ, bá mà triển khai, thấy không? Cái gì mới kêu mỹ, cái gì mới kêu nghệ thuật, cái gì kêu phẩm vị, Đường Hân đôi mắt trừng lớn, này, còn không phải là nàng điểm tô cho đẹp tinh tu bản chân dung sao? Chương 131 ba cái đại lão Du Bạch xem Đường Hân một bộ thấy quỷ bộ dáng. Có chút nghi hoặc lại nhìn bức họa, tự nhủ đánh rượu cách nhi, đôi mắt mị thành một cái phùng, người đó là cái gì ánh mắt? Ta xem cô nương này lớn lên rất tiêu chí, đến nỗi lộ ra loại vẻ mặt này. Đường Tân Niên một phen đoạt hắn kia trương lệnh truy nã. Cường Trang chấn định, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Hỏi, đây là chỗ nào dán lệnh truy nã? Nha môn, quan khắc ở chỗ nào? Như thế nào không gặp quan ấn? Như thế nào liền cái tội danh cũng chưa viết? Quang có treo giải thưởng. Này tờ giấy thượng. Trừ bỏ nàng bức họa, liền dư lại phía dưới một hàng chữ nhỏ, cung cấp người này tin tức giả, treo giải thưởng 1 vạn lượng hoàng kim mơ siêu 1 vạn lượng, đem nàng bán cũng chưa nhiều như vậy tiền đi, chúng ta vị hà nào còn có nha môn, nói nữa, hiện tại thế đạo chính loạn, trong hoàng cung người cũng không biết đổi thành nào một đợt. Người sáng suốt một đoán liền biết. Khẳng định là Tề Thiên Hữu bút tích. Du Bạch dũng cảm cầm lấy bình rượu. Đối với ánh trăng cảm khái. Ngươi biết không, ta thực hâm mộ ngươi, Đường Hân tâm tình phức tạp. Đây là ngươi luôn muốn đổi theo ta đánh lý do. Bên cạnh ngươi chưa bao giờ thiếu muôn hình muôn vẻ nữ nhân. Còn có Khương Kha tiếp khách, toàn giang hồ người đều biết, ngươi Ninh An hành sự cũng chính cũng tà, nhưng cũng chính cũng tà môn phái nhiều đi. Vì cái gì chỉ có ngươi danh hào, người khác nhắc tới, có tán thưởng có khuynh mộ có hướng tới, lại không một người nói ngươi không phải. Du Bạch nói phiền muộn chỗ, vung trong tay vò rượu không tử, chỉ nghe sét đánh một tiếng giòn vang, bình rượu ở không trung xẹt qua một đạo đường cong, quăng ngã đi xuống, chân tường chỗ khoanh tay mà đứng bóng trắng, ở bình rượu sắp tạp hướng chính mình khi, nhẹ nhàng vươn một bàn tay. Hơi hơi nâng lên, đùng, một tiếng, có thể nghe được rõ ràng vỡ vụn, toái mảnh sứ bởi vì hắn quanh thân kình khí, đều bị quét bay đến nơi xa. Ai, phía dưới không phải mặt cỏ sao? Du huynh lực đạo thật đại. Đường Hân trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá, thực mau liền vứt chi sau đầu. Tiếp tục nói, đó là bởi vì ta trước nay đều không đắc tội người. Người đừng thương tâm, tới, lại làm một ly, đêm nay chúng ta không say không về. Rốt cuộc thu phục cái này khó chơi Du Bạch, cũng không uổng công nàng hôm nay uống đến có điểm cao. Ta cũng không đắc tội quá người nào, nhưng người giang hồ chỉ biết ta là Hàng Châu Tiêu Cục tổng tiêu đầu. Trừ bỏ võ nghệ cao cường chính là võ nghệ cao cường. Những cái đó nữ nhân thấy ta, cũng không giống thấy ngươi như vậy xua như xua vịt, ngược lại nhưng thật ra tránh cái gì dường như, Du Bạch đã say đến ghé vào bàn nhỏ thượng, ta Du Bạch lớn lên cũng không tính kém đi. Ân, Ninh công tử, ngươi nói, hắn để sát vào mặt chậm rãi tới gần nàng, thon dài thâm thúy đôi mắt bởi vì cảm giác say mà mang theo chút mê ly. Nói a, đây là vì cái gì? Đường Hân thân mình chấn động, bản năng sau này rụt rụt, thấy hắn sắc mặt không mau, lại sợ chọc này tôn đại Phật, thanh thanh giọng nói, trở về bình tĩnh, mở u bàn tay khấu khấu cái bàn, ngươi trước bình tĩnh một chút, ngồi xong ta lại nói cho ngươi. Du Bạch hồ nghi nhìn nàng một cái, thấy Ninh An công tử cười như không cười, tựa hồ thật sự có cái gì bí quyết muốn nói cho hắn. Liền như nàng lời nói ngồi đoan chính, chậm đợi bên dưới, Đường Hân thấy hắn tư thế này, liên tưởng đến nhà trẻ tiểu bằng hữu bị dạy bảo, thiếu chút nữa không nghẹn lại cười, mặt ngoài lại thập phần đứng đắn bộ dáng, thần bí hề hề đè thấp thanh âm, người biết Tề Thiên Hữu sao? Dưới mái hiên tĩnh chữ bất động bóng người, quanh thân đột nhiên nhiều vài phần lạnh lẽo. Nóc nhà thượng uống rượu thổ lộ tình cảm hai người còn không hề phát giác. Du Bạch thấy nàng nhắc tới này nhất hào người, gật gật đầu, danh hào này, vang dội, liền tính không phải giang hồ người, cũng sẽ không không biết hắn. Vậy ngươi biết, hắn hiện tại còn không có cưới vợ sao? Đường Hân khóe miệng tà tà dương lên, còn bổ sung một câu, hơn nữa, liền cái thiếp thất đều không có. Dưới mái hiên người, quanh thân khí lạnh càng sâu một phân, đen nhánh con ngươi giống như hàn đàm sâu không thấy đáy. Ấp ủ sóng gió, này không phải mọi người đều biết sao, có cái gì kỳ quái. Du Bạch ngữ khí không phải thực hảo, ai không biết hắn chỉnh một cái tiểu ma đầu, ai gặp phải cũng chưa hảo trái cây ăn. Đường Hân chạy nhanh thọc thọc hắn khuỷu tay, phóng nhẹ thanh âm, biết vì cái gì sao? Ta chỗ nào biết, dù sao người giang hồ đều đem hắn truyền cùng thần tiên dường như. Không dính khói lửa phàm tục, nghe nói, không gần nữ sắc, Du Bạch thanh âm không hề cố kỵ, nơi nào là không gần nữ sắc, toàn bộ một muộn tao. Đường Hân nhớ tới ngày đó ban đêm hắn ở Hoàng Lăng hành động. Lập tức phản bác, ta cùng ngươi nói, hắn chính là một cái tốt nhất phản lệ. Ngươi làm người học ta ngàn vạn đừng học hắn, nếu không đến lúc đó đón dâu đều thành vấn đề. Du Bạch lại cho nàng rót thượng một ly, khiêm tốn thỉnh giáo, Đường Hân tự nhiên mà vậy bãi nổi lên năm đó bên đường bày quán đoán mệnh tư thế. Nhắm mắt, cao thâm khó đoán lắc đầu nói, đều nói tiểu thế tử là thần tiên công tử, có thể thấy được hắn tuấn mỹ được công nhận, nhưng là, biết hắn nhất trí mạng một chút là cái gì sao? Nữ nhân nhìn thấy hắn, còn không kịp thưởng thức đâu. Phản ứng đầu tiên khẳng định chính là chạy. Tiểu ma đầu a, ngươi ngẫm lại, sinh mệnh cùng tình yêu, cái gì càng quan trọng? Dưới mái hiên nam nhân, chậm rãi rút ra trên eo tuyết kiếm, con ngươi như đao giống nhau sắc bén, quanh thân nổi lên lạnh băng sát ý, nói rất đúng giống rất có đạo lý. Du Bạch gật gật đầu, đánh cái rượu cách, nhưng ta cũng không hắn như vậy dọa người, chính là danh hào tương đối vang dội, mỗi người đều biết ta võ công cao, nhưng cũng không phải Tề Thiên Hữu cái loại này thủ đoạn ngoan độc cực kỳ tùy hứng ma đầu. Các nàng đến nỗi như vậy sợ sao? Này ngươi liền không hiểu, chi nữ nhân học vấn nhưng lớn đi. Đường Hân bị hắn sùng bài ánh mắt xem đến có điểm lâng lâng. theo bản năng đi loát một phen chính mình trường dâu, lại sờ soạng cái không. Lúc này mới nhớ lại nàng hiện tại không phải cái gì thần côn. Nếu là làm nữ nhân sợ ngươi, nhân gia cảnh giác đều có, còn như thế nào tiến thêm một bước phát triển? Nói rất đúng, vấn đề là như thế nào rơi chậm lại. Du Bạch tựa hồ bị nàng lời nói vòng đi vào, cảm thấy phi thường có đạo lý. Rót rượu, Đường Hân thập phần đại khí một kêu. Đại gia dường như ngồi ở hắn đối diện, chỉ ánh trăng, thấy không, về sau gặp được thích nữ nhân, muốn chế tạo lãng mạn, đặc biệt là ánh trăng chính viên buổi tối, ước đi ra ngoài tâm sự thiên nói chuyện chi tâm lời nói. Chung quanh có cái gì cây mai cây đào cây lê lâm, nở hoa tốt nhất, Du Bạch nghe được đôi mắt đều thẳng. Trước kia không nghĩ tới, nhưng Kinh Ninh An huynh đệ vừa nói, kia cảnh tượng, ngẫm lại xác thật rất mỹ. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng thu liễm sát ý, không hề gợn sóng ánh mắt, bỗng nhiên chớp động một chút. Ninh An, chính là như vậy đối đãi Đường Hân, mới làm nàng khăng khăng một mực sao. Trên nóc nhà Đường Hân bỗng nhiên đánh cái đại đại hát xì. Rượu cũng tỉnh một nửa, lúc này mới phát hiện đầu có điểm vựng trầm, không hề uống lên một nửa chén rượu đột nhiên buông. Còn có, nàng đói bụng ngươi cho nàng tìm ăn, khát cho nàng đổ nước, mệt mỏi cho nàng đấm lưng niết chân thuận tiện ăn chút tiểu đậu hù. Lạnh cởi xuống áo ngoài cho nàng phủ thêm, thích liền trực tiếp xông lên đi ôm lấy, làm mặt nàng hồng tâm nhảy, biết không, thụ giáo. Du Bạch gật gật đầu, lâm vào trầm tư, khó trách ngươi bên người như vậy nhiều nữ nhân truy, kia không chỉ có là bởi vì ta phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ đường đường, còn bởi vì ta làm người chính trực thân sĩ, nho nhã lễ độ tôn trọng nữ tính, tùy cơ ứng biến thức người sắc mặt, ta nữ nhân, liền phải đem nàng sủng đến trong xương cốt đi. Đường Hân thật mạnh một khẩu cái ly, nương cảm giác say bắt đầu khoe khoang. Biết nhà ta A Kha không? Nam cương tuyệt thế đại mỹ nhân, ánh mắt cao thật sự, nàng vì cái gì nguyện ý cùng ta anh em kết bái? Chính là bởi vì ta người này, nàng cả người cơ hồ say đến nằm ở bàn nhỏ thượng. Trong miệng lại còn ở lung tung nhắc mãi cái gì, tuyết trắng mà tuấn mỹ mặt ở dưới ánh trăng có vẻ càng thêm nhu hòa. Trên má còn mang theo một tia đỏ ửng. Hiển nhiên bị Du Bạch khen đến phi thường thoải mái. Hết chương.